Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Côn Bằng. Tên khốn kiếp, mặt không đủ lớn, lớn lối như thế ngôn ngữ, không chút kiêng kỵ nói ra. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không có đem yêu sư Côn Bằng để ở trong mắt. Kể từ đó, cái mạng nhỏ của hắn chắc chắn khó giữ được. Giao Ma Vương nội tâm hoảng được ép một cái. Làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc làm sao bây giờ? Đột nhiên, Giao Ma Vương trong đôi mắt hiện lên một điểm tinh quang. Tiếp tục lạnh lùng nói. Cũng liền ở ta nơi này dạng trước mặt tiểu bối, ngươi mới dám lớn lối như thế. Ngươi chân chính đối mặt ta sư tôn Côn Bằng, ngươi cũng muốn dọa quỳ. Cái này rõ ràng chính là Giao Ma Vương phép khích tướng. Vô thượng chiến thần, nhân gian binh chủ Si Vưu, sao lại nhìn không ra? Hắn thần sắc băng lãnh sao? Lăng lệ sát cơ tán phát ra, hình thành phong bảo càn quét thương khung. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thanh thanh âm lại là đột ngột vang lên. Nói thật, các ngươi nhìn thấy ta sức chiến đấu không yếu, có phải là cho là ta nghề nghiệp chính là tu luyện giả? Kỳ thật các ngươi sai, ta chỉ là một cái sinh vật học người. Căn cứ ta đối với sinh vật nghiên cứu, viết ra một bản gọi là sinh vật thuyết tiến hóa thư tịch. Trong đó di truyền cùng biến dị chính là ta nghiên cứu hạch tâm nhất bộ phận. Cái gọi là di truyền, dĩ nhiên chính là chuột nhi tử sẽ đào động. Đến mức biến dị, Tô Thanh dừng một chút, ánh mắt rơi vào Giao Ma Vương trên người. Ta một ánh mắt liền có thể xem thấu huyết mạch của ngươi, chính là thái cổ độc long cùng hắc thủy huyền xà huyết mạch kết hợp sinh ra hậu đại. Biến dị huyết mạch có khả năng hội sinh ra dị dạng, cũng có khả năng như cùng ngươi bây giờ dáng vẻ. Dung hợp hai cái chủng tộc thiên phú, huyết mạch ngược lại là hoàn thành tiến hóa. Những này đều tại ta thuyết tiến hóa bên trong ghi chép. Chỉ là ta đối với Côn Bằng, cái này giống loài từ đầu đến cuối làm không rõ ràng. Hắn có thể thỉnh thoảng hóa chim, thỉnh thoảng hóa cá, đây cũng là một loại biến dị huyết mạch. Lại nói, cho dù là biến dị, cũng chỉ có một loại hình thái. Côn Bằng lưỡng chủng hình thái tự do thay đổi, vượt mức bình thường cổ quái. Đây tuyệt đối là tốt nhất nghiên cứu cá thể. Đã có cơ hội, không bằng chúng ta liền đi gặp gỡ đi. Tô Thanh một mặt thần thánh nói. Sinh vật thuyết tiến hóa, cái này là cái quỷ gì? Chắc hẳn không có người hiểu. Bất quá, rõ ràng là tiên thiên mà thành thần thú Côn Bằng, lại bị Tô Thanh nói thành đại bàng cùng cá tạp giao mà tới. Đây tuyệt đối là trần trụi gièm pha, trà đạp, không ít bởi vì Tử Vi đại đế cùng Si Vưu một phen đại chiến mà đem ánh mắt ném đi qua tu luyện giả, kém chút trực tiếp cười phun. Chỉ là liên tưởng đến Côn Bằng cường hãn sức chiến đấu, tất cả mọi người lần nữa trở nên ngồi nghiêm chỉnh, trong đôi mắt như có như không tiếu dung, lại là đem bọn hắn tâm tư bạo lộ ra. Nghe vậy, Si Vưu cũng là khẽ giật mình. Hắn đang âm thầm suy tư, chẳng lẽ Tô Thanh cùng Côn Bằng còn có cừu hận? Nếu không, làm sao lại như thế bố trí Côn Bằng? Lắc đầu, Si Vưu khu trừ ý nghĩ trong lòng, liếc qua Giao Ma Vương, Si Vưu hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng nói ra, vậy liền để ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Có thể làm ta Si Vưu dọa đến quỳ xuống Côn Bằng, hắn thần thông đến tột cùng sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tự Vu Yêu quyết chiến về sau, tên khốn kiếp Côn Bằng cuốn lên Hà Đồ Lạc Thư chạy trốn về sau, vẫn co đầu rút cổ tại Bắc Minh Chi Hải, chưa từng ra ngoài, chỉ vì lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư bên trong vô thượng ảo diệu. Bắc Minh chỗ bao phủ tam thiên nhược thủy, bản thân liền là sinh linh cấm địa. Bỗng nhiên, hoàn toàn tĩnh mịch Bắc Minh chỗ, trong bầu trời đột ngột bắn ra hai đạo huyền quang. Huyền diệu quang mang rụt lại một hồi, diễn hóa ra hai thân ảnh. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là tam đạo thân ảnh. Còn có một cái như đồng cá trạch, bị Si Vưu nắm trong tay Giao Ma Vương. Quả nhiên là địa phương cứt chim cũng không có. Cái này tên khốn kiếp cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi này. Si Vưu không sợ hãi, nói vô cùng lạnh nhạt. Lại là có loại chỉ điểm giang sơn tư tư thái. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chỗ. Tiền nhiệm, ta cũng đã được nghe nói Côn Bằng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí làm ra một mặt văn chương, tán thưởng Côn Bằng bất phàm. Tô Thanh trong đôi mắt lộ ra một điểm nghiền ngẫm. Lúc này, hắn là giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế. Cũng là Trang Chu, tán thưởng. Cái này bội bạc, tham sống sợ chết hạng người. Có chỗ nào đáng giá ca tụng? Si Vưu xem thường, không có chút nào che giấu. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn chi lớn, một nồi hầm không hạ, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Bằng chi lớn, cần hai cái vỉ nướng một cái bí chế, một cái tê cay, đến bình bông tuyết, mang người sông sáo thiên nhai. Thiên địa ở giữa huyền diệu tinh quang nhộn nhạo lên, chỉ cần là tinh quang, có thể chiếu rọi địa phương, tất cả mọi người có thể nghe được cái này trêu chọc. Cùng với khinh bỉ thanh âm, không ít không rõ ràng cho lắm tu luyện giả, toàn bộ quá sợ hãi. Cái này, đến cùng là ai, dám nói ra ngông cuồng như thế? Trong truyền thuyết Côn Bằng yêu sư, kia có thể là vô thượng chuẩn thánh đại năng, pháp lực vô biên, trừ mấy cái chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên giáo chủ cấp bậc nhân vật bên ngoài. Còn có ai có thể áp chế hắn? Vô luận là ai, hắn đều chết chắc, mạo phạm cái kia cái thế hung yêu. Vô thượng yêu sư, thiên vương lão tử đến đều vô dụng. Tại mọi người nhãn bên trong, nói ra câu nói này luyện khí sĩ, nhất định kết cục vô cùng tàn. Một bên bị Si Vưu nắm lấy Giao Ma Vương, trái tim gần như ngưng đập. Cho dù hắn thân là một tôn thái ất kim tiên đỉnh phong yêu vương, trong lòng năng lực chịu đựng mạnh phi thường, cũng bị toàn thân tràn ngập tinh quang cường giả bí ẩn lời nói kém chút sợ mất mật. Khinh người quá đáng. Xung quanh thiên bên trong tinh quang tràn ngập chỗ, đều có thể nghe được Tô Thanh ngôn ngữ. Cái này là đem Côn Bằng mặt trực tiếp dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Côn Bằng nội tâm sinh ra xấu hổ cảm giác, thậm chí so với năm đó từ Vu Yêu đại chiến bên trong cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư thoát thân rời đi, bị chư thiên đại năng trào phúng, còn để hắn cảm giác được nhục nhã. Dù sao, hắn là chuẩn thánh cường giả, liền xem như chế giễu hắn, cũng chỉ có chuẩn thánh cấp bậc đại thần thông giả. Hai người trước mắt, cho dù là Si Vưu, tiền nhiệm xuất hiện tại Vu Yêu chiến trường bên trong, cũng chỉ là một cái hậu bối. Hắn Côn Bằng có thể là có thể cùng tổ Vu tranh phong yêu tộc chi sư. Đến mức một cái khác toàn thân bao phủ tinh quang tồn tại, vô luận là nghe đạo tử Tiêu Cung, còn là Vu Yêu đại chiến, thậm chí lúc trước chôn vùi nhân tộc đại hạ hoàng triều chiến đấu bên trong, đều không có hiện ra một điểm vết tích. Thực lực của hắn lại có thể mạnh bao nhiêu? Hắn Côn Bằng đâu? Đạt được Hà Đồ Lạc Thư về sau, dốc lòng lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, bây giờ đã có thể tiếp dẫn chư thiên tinh đấu lực lượng. Thực lực có thể là tăng cường không ít. Trên thực tế, Côn Bằng nhìn như phẫn nộ gào thét, nội tâm lại là cực kỳ nóng bỏng. Nhìn xem Tô Thanh ánh mắt sinh ra tham lam. Nguyên lai, vừa rồi Tô Thanh thanh âm lôi cuốn lấy vô tận tinh quang tràn ngập thiên địa ở giữa. Hắn có thể từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong cảm giác được một loại không kịp chờ đợi. Cái này nhân tộc thân trên có tinh thần chí bảo. Chỉ cần có thể đem nhân tộc bắn ra vô cực tinh ánh sáng chí bảo thôn phệ, nhất định có thể lệnh Hà Đồ Lạc Thư lần nữa thuế biến. Lại nói, lúc trước Tô Thanh nhìn thấy Giao Ma Vương, sở dĩ khiêu khích, không phải là không nghĩ đến Hà Đồ Lạc Thư, yêu thực đế tuấn cùng Đông Hoàng, có thể mượn Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa ra Chu Thiên Tinh đấu. Cũng nói Hà Đồ Lạc Thư cùng Chu Thiên Tinh đấu đồ, có một loại nào đó liên hệ thần bí, hay là nắm giữ giống nhau bản nguyên, lúc này mới có Tô Thanh sinh vật thuyết tiến hóa, dùng đến rèm pha Côn Bằng, cùng với chân đạp Bắc Minh chỗ, không chút kiêng kỵ kêu gào nhục nhã Côn Bằng một màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.